Chương 2984, Phó Các Chủ. Đông Phương Đại Sư dùng không thể tưởng tượng tốc độ, luyện chế thành một kiện áp đảo cực phẩm hoàng cảnh binh khí phía trên binh khí. Binh cắt trước cửa, đám người nội tâm kinh hãi. Thời gian qua đi mấy trăm năm, Đông Phương Đại Sư thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này, đây cũng quá đáng sợ. Ai những cái kia ngay từ đầu duy trì phương thần võ giả, trong lòng cũng bắt đầu dao động. Dùng Đông Phương Đại Sư luyện khí tạo nghệ, toàn bộ Tây Bộ khu vực, ngoại trừ Tâm Binh Đế Sư bên ngoài, ai có thế địch? Dù là trước mắt cái này binh cắt các chủ tiềm lực vô song, muốn thắng qua Đông Phương Đại Sư, cũng là gần như không có khả năng sự tình. Mặc dù Đông Phương Đại Sư luyện chế binh khí, không có đạt tới nửa bước đế cảnh, nhưng là đến gần vô hạn nửa bước đế cảnh, áp đảo cực phẩm hoàng cảnh phía trên. Hoàng cảnh binh khí, chia làm tứ đại phẩm giai, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Có thể luyện chế ra cực phẩm hoàng cảnh binh khí, đã coi như là rất lợi hại. Đông Phương Đại Sư, trong đám người, cũng không biết ai kêu một tiếng, đột nhiên vô số tiếng hò hét âm vang lên, bọn hắn điên cuồng gào thét Đông Phương Đại Sư danh tự. Cường giả vi tôn, hiện thực liền là như thế. Đông Phương Đại Sư tiềm tu mấy trăm năm, một khi xuất thế, chấn kinh toàn bộ Tây Bộ khu vực, bọn hắn có thể tưởng tượng được, hôm nay tin tức này nếu là truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn bộ Tây Bộ khu vực chấn động. Đông Phương Đại Sư, mới xem như chân chính Tây Bộ khu vực luyện khí giới người thứ hai, gần với Tâm Binh Đế Sư. Dạng này cường giả, đợi một thời gian, siêu việt Tâm Binh Đế Sư cũng khó nói. Rất nhiều người trong bóng tối nghị luận. QNZ chỉ có đế binh các vị kia tồn tại, mới có thể ổn áp Đông Phương Đại Sư một đầu. Mới các chủ, đây là ta luyện chế binh khí, xem như của ta tác phẩm đỉnh cao, mặc dù không có đạt tới nửa bước đế cảnh, nhưng cũng là áp đảo cực phẩm hoàng cảnh phía trên. Đông Phương Đại Sư cầm chính mình luyện chế binh khí, khẽ mỉm cười nói, ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Đông Phương Đại Sư lời nói, không thể nghi ngờ nói cho thế nhân, hắn mới là luyện khí giới Thái Sơn bắt đầu, phương thần chẳng phải là cái gì. Đám người ánh mắt, toàn bộ tập trung vào phương thần trên thân, muốn nhìn một chút binh các các chủ hội ứng đối như thế. Na Hó Khang Cựu cùng Thiên Tâm thần sắc biến ảo, có chút bận tâm, bất quá nhìn thấy sư tôn kia lạnh nhạt bộ dáng, nỗi lòng lo lắng liền buông lòng xuống. Phương thần đứng chắp tay, bất vi sở động. Thậm chí hắn đều không có mắt nhìn thẳng một chút Đông Phương Đại Sư binh khí, bởi vì hắn thấy, kết quả đã được quyết định từ lâu. Làm sao mới các chủ không dám nói tiếp nữa sao? Đông Phương Đại Sư thấy thế, cười lạnh nói, như mới các chủ nhận thua, như vậy thì mời ngươi tuân thủ giữa chúng ta hứa hẹn. Phương thần nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Ai nói ta muốn nhận thua? Phương thần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Đông Phương Đại Sư. Cái sau nhún vai, khinh thường nói, muốn siêu việt ta, trừ phi ngươi có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí đến, nhưng là, ngươi có cái năng lực kia sao? Tại đám người trong mắt, Phương thần đã thua. Trừ phi Tâm Binh Đế Sư tự mình xuất thủ, mới có thể ổn áp Đông Phương Đại Sư một đầu. Thế nhưng là, Tâm Binh Đế Sư sẽ xuất hiện sao? Đến ngươi cũng không nhìn rõ chính ngươi tình cảnh, cũng được. Liền để ngươi triệt để hết hy vọng đi. Phương thần tiếng nói vừa dứt, bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Hắn vừa xài bước ra, đi tới Đông Phương Đại Sư trước người. Nhìn kỹ. Phương thần nhẹ nói đạo, toàn tức tay háo hất lên, đem trước đó chuẩn bị xong vật liệu, toàn bộ xuất ra, lòng bàn tay hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Tê tê tê hỏa nguyên huyết mạch toàn lực thôi động, trong lòng bàn tay hỏa diễm, dị thường cường đại, đám người nhao nhao kinh hãi. Không chịu thua kém hỏa diễm, trách không được trẻ tuổi như vậy, liền có thể có mạnh như vậy luyện khí tạo nghệ. Rất nhiều người nhao nhao lắc đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Cho dù là Đông Phương Đại Sư, cũng không thể không thừa nhận, phương thần hỏa diễm so với hắn phải cường hoành hơn rất nhiều. Bất quá, hỏa diễm mạnh hơn, vật liệu quá yếu cũng không được. Đông Phương Đại Sư liếc mắt liền nhìn ra phương thần sử dụng vật liệu, đều là một chút trụ cốt nhất, QNZ bình thường nhất vật liệu. Muốn dùng những này phổ thông vật liệu, luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí, đơn giản không có khả năng. Người thua định. Theo phương thần luyện khí xâm nhập, Đông Phương Đại Sư buông tay, hạ phán đoán suy luận. Nhưng mà, phương thần luyện khí tốc độ, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đám người thế mà thấy không rõ lắm hắn luyện khí quá trình. Xoạt sau một lúc lâu, một đạo nổ vang rung trời vang lên. Ngay sau đó, cực nóng hỏa quang, phóng lên tận trời, kiếm minh thanh âm. Vang vọng thiên cung, một thanh trường kiếm, xé rách hư không, nổ bắn ra mà tới. Phương Thần mở ra bàn tay, hỏa diễm dập tắt, mang theo vô tận kiếm khí trường kiếm, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Thành công đến cùng cái gì phẩm giai, đám người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng nhìn về phía Phương Thần. Cực phẩm hoàng cảnh binh khí mà thôi, ngươi vẫn thua. Đông Phương Đại Sư thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Cứ việc ngươi luyện khí quá trình, để cho ta rất kinh ngạc, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng, chưa từng bị ngươi cải biến. Lúc này Đông Phương Đại Sư, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn giang hai tay ra, tiếp nhận vạn chúng kính ngưỡng. Không hổ là Tây Bộ khu vực luyện khí người thứ hai, hung hăng như vậy thủ đoạn, thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Không lâu sau đó, Đông Phương Đại Sư sẽ cùng Tâm Binh Đế Sư nổi danh. Đúng vậy à, đây là ta Tây Bộ khu vực luyện khí giới cơ hội a, rất nhiều người thỏa thích tán dương Đông Phương Đại Sư. Thậm chí một số người đã trải qua rồi âm thầm xúi dục để Phương Thần cùng binh các, lan ra Huyết Thành. Huyết Thành Thương hội hội trưởng cùng Huyết Đại Nhân nhìn nhau một chút, hai người đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Nhìn thấy Phương Thần kia chấn định thần sắc, bọn hắn không tin Phương Thần thất bại. Binh khí này đến cùng có gì đó cổ quái, Huyết Đại Nhân thần thức bao phủ, cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, Huyết Thành Thương hội hội trưởng kinh hô một tiếng, thân thể run rẩy, phảng phất phát hiện bí mật gì đồng dạng. Thế nào, Huyết Đại Nhân hỏi. Bổ sung thuộc tính, lại là bổ sung thuộc tính năng lực binh khí. Theo Huyết Thành Thương hội hội trưởng lời nói truyền ra, ồn ào binh các trước cửa, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cái gì bổ sung thuộc tính năng lực nghe vậy, Huyết Đại Nhân vội vàng xem xét, ngay sau đó nội tâm của hắn bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nguyên bản hắn cùng Huyết Thành Thương hội hội trưởng là quả quyết sẽ không tin tưởng, dùng phương thần năng lực, có thể luyện chế ra bổ sung thuộc tính cực phẩm hoàng cảnh binh khí. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt. Đám người mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Phương Thần lại tay cầm trường kiếm, chậm rãi nói ra, ta thanh trường kiếm này, chính là bổ sung thuộc tính năng lực cực phẩm hoàng cảnh binh khí, không biết là có hay không có thế vượt trên binh khí của ngươi. Phương Thần ánh mắt, nhìn chăm chú lên Đông Phương Đại Sư. Không có khả năng. Đông Phương Đại Sư phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Nói đùa cái gì, cho dù là hắn, khổ tu mấy trăm năm, đều không thể luyện chế ra bổ sung thuộc tính năng lực cực phẩm hoàng cảnh binh khí tới. Trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả, làm sao có thể bổ sung thuộc tính năng lực binh khí, so phổ thông binh khí, cường đại hơn nhiều. Sự thật liền là như thế. Phương Thần lạnh nhạt nói. Đông Phương Đại Sư một cái bước xa, vọt tới Phương Thần trước người, đem cái sau luyện chế binh khí cầm lấy. Lập tức, kiếm minh thanh âm hỗn loạn. Đông Phương Đại Sư thân thể rung động, rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Đông Phương Đại Sư thở dài một tiếng, đem trường kiếm đưa cho Phương Thần. Lắc đầu, khổ sở nói, ta thua. Soạt binh cắt trước cửa, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, trừng to mắt, không thể tin vào thai của mình. Đông Phương Đại Sư thế mà thua, chẳng lẽ cái này binh cắt các chủ, luyện khí tạo nghệ đã vượt qua hắn sao? Quá cường hãn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể luyện chế ra bổ sung thuộc tính cực phẩm hoàng cảnh binh khí. Huyết Thành Thương hội hội trưởng cùng Huyết Đại Nhân, theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, càng thêm phức tạp. Nên thực hiện lời hứa của ngươi đi, kết cục đã định, không có bất ngờ. Bổ sung thuộc tính năng lực cực phẩm hoàng cảnh binh khí, hắn giá trị có thể so với phổ thông nửa bước đế cảnh binh khí. Đông Phương Đại Sư cũng không cho rằng, chính mình có luyện chế nửa bước đế cảnh binh khí năng lực. Sở dĩ, một trận chiến này, hắn thua rất triệt để. Khổ tu mấy trăm năm, vì chính là xuất thế về sau, nhất minh kinh nhân ai, nhưng mà cuối cùng vẫn là coi là người khác đá đặt chân. Thôi. Đông Phương Đại Sư lắc đầu, đã ta hứa hẹn ngươi, như vậy tự nhiên sẽ thực hiện. Thứ nay về sau, ta gia nhập binh các. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đông Phương Đại Sư có thể gia nhập, là ta binh các thiên đại vinh hạnh, từ nay về sau, ngươi lì hệ nở vi binh các phó các chủ. Đông Phương Đại Sư quay đầu, trực tiếp hướng đi binh lầu các các. Đông Phương Đại Sư. Phương Thần gọi lại Đông Phương Đại Sư, ung dung nói ra, ngươi quá mức chấp nhất, luyện khí nhất đạo, làm hải nạp bách xuyên, mà không phải xa rời thực tế.